Cùng múa với sói, quyển 2 chương 18, thời khắc ấm áp, góc truyện audio.com. Giữa tháng 4 tuyết đọng ở Thảo Nguyên đã tan, gió xuân khoan thai tới chậm trên Thảo Nguyên dần dần khôi phục sinh khí. Lần này tất ta hành động quân sự quy mô lớn, mà hậu phương bọn họ đã bị quân ta phá hư hầu như không còn, nói vậy trên Thảo Nguyên sẽ có nhiều người thừa dịp cháy nhà hôi của. Chư vị, lần này xuất chiến, chúng ta chỉ cho phép thắng, không cho bại. Trong phòng nghị sự rộng rãi, không bằng thường ngày tùy ý, mà tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn trước khi gặp đại địch. Thành Vân một thân tỏa tử giáp, một bạc sáng, đầu đội nón sắt, đỉnh đầu cắm ba cọng lông thiên nga, nghiêm nghị ngồi trên ghế da hổ đẹp làm bố trí quân sự cuối cùng đối với chúng tướng. Hắn nhìn Lăng Vân một thân giáp sắt đứng thẳng phía sau. Thành Kiều là giả trang thị vệ thân binh, đứng bên người cầm một thanh long kiếm nạm vàng trong tay. Sở Liên Nhi đã từng thấy qua hai lần, lần thứ nhất là lúc điểm binh ở giáo trường kinh thành với Đông Ly Thuần thì tiên hoàng tự mình ban cho hắn, lần thứ hai là ra mắt trên khay ngọc của Khâm Sai Thái Giám. Truyền thánh chỉ trong kinh hôm trước, mà giờ khắc này, lại bị Thành Vân chiếm. Vì đã có hiệu lệnh tam quân, đây không phải là kiếm bình thường, mà là long kiếm đại biểu vô thượng quân uy của thiên tử. Thành Vân đứng dậy, anh tuấn rút ra thiên tử long kiếm. Xoẹt, một tiếng, thân kiếm sáng như tuyết, như một vũng nước suối, chớp động ánh lạnh. Vô cùng, hắn vung kiếm chỉ trời xanh, lạnh lùng nói. Bổn soái ở chỗ, này hiệu lệnh tam quân, người lâm trận lùi bước chém. Người không nghe hiệu lệnh, chém, người phạm quân kỵ chém, binh lính lui quân, bách phu trưởng chém, bách phu trưởng lui, thiên phu trưởng chém, sĩ quan cấp cao lui, đao phủ thủ chém. Quân lệnh như núi, người làm tướng, làm trái với quân kỷ, thiên tử long kiếm của bổn soái chém. Một phen nói của Thành Vân đằng đằng sát khí, thanh âm sắc mật hung dữ, coi như chúng tướng thường thấy trận lớn cũng không nhịn được biến sắc. Sở Liên Nhi như bình thường, ngồi ở bên dưới hắn, len lén liếc Thành Vân mặt nghiêm nghị, trong lòng cảm thán, hắn thay một thân trang phục nhò nhã, mặc vào giáp sắt uy phong lẫm lẫm, lại đẹp trai đẹp mắt giống như chiến thần Hy Lạp cổ tuấn Mỹ, không thể tin được. Mắt hẹp ôn nhu chuyên chú lại mang sùng nịch trong trí nhớ, biến thành hàn băng lạnh lùng như tuyết, sắc bén nhìn rõ vạn vật, khát máu đằng đằng. Sát khí quả quyết chân thật đáng tin. Thành Vân ăn mặc nho nhã, rất thích hợp cầm cờ quân múa. Nhưng, hắn giờ phút này, thích hợp chiến trường hơn. Mặc dù Thành Vân thoạt nhìn thật gầy, nhưng khí thế bén nhọn quanh thân, khiến cho Sở Liên Nhi có loại ảo giác nam nhân ở trước mắt lập tức cách mình thật là xa. Thành Vân an bài xong rồi, đứng dậy, rời đi ghế đẹp, kéo áo sát trên người vang dội. Thân hình hắn cao gầy, mặc dù giáp sắt thật hạn chế, cũng không lộ vẻ mập mạp. Giáp sắt bạc sáng đường cong lưu loát từ bên hông đổ xuống, chân thon dài, khởi động váy lụa màu đen ôm trọn mà thẳng tắp. Một đôi giày mềm da dê màu đen quân dụng đáy cứng đầu nhọn, khiến cho cả cái chân nhìn qua kình lực 10 phần, khỏe đẹp mà thon dài. Hắn vươn tay cầm lên từng dãy lệnh tiễn, cung tên, răng sói, trên bàn chủ soái phát ra từng cái. Lý Thanh Sơn, có mặt tướng, một tướng sĩ trẻ tuổi lên trước, thân hình thẳng tắp, thần sắc lẫm liệt. Thành Vân rút một cây lệnh tiễn ra, đưa cho hắn. Bổn soái mệnh, người làm tiền phong trọng kỵ binh, dẫn một vạn thiết kỵ. Góc truyện audio.com, chờ đợi hiệu lệnh, mặt tướng tuân lệnh. Hồ Phi, bổn soái ra lệnh làm thiên kỵ trưởng những đao phủ, nghiêm chỉnh quân kỷ, có người phạm quân lệnh không cần thượng tấu, đao phủ chém. Dương Lăng Phương, bổn soái cho ngươi làm thiên phu trưởng đao thuẫn thủ, lính cầm đao và khiêng, làm tiền phong, chờ đợi hiệu lệnh. Sở Liên Nhi lắng nghe, nhìn Thành Vân không có chút miễn cưỡng, cũng không chút do dự bố trí, không khỏi nhìn ngây người. Lần này xuất binh, Thành Vân cũng chỉ sai phái 12 vạn đại quân, trong đó kỵ binh hạng nặng ở trước giữa trái phải tiên phong tất cả 4 vạn, 1.000 đao phủ chuyên làm giám sát thì không nói, 3.000 đao thuẫn thủ, 3.000 trường thương doanh, một đám liên nỗ doanh. Quân bắn bằng nỏ, 3 doanh lớn này ra trận trước, sau đó là tứ đại kỵ binh hạng nặng, trở lại là 1 vạn thần cơ doanh, sau đó là 5 vạn bộ binh, cản ở phía sau chính là 2 vạn khinh kỵ binh. Tác chiến ở trên Thảo Nguyên, không có núi cao làm lá chắn, không có nơi hiểm yếu dựa vào, hai quân đối chọi, chỉ có giao phong chính diện. Bên ngoài, không còn cách nào, chủ yếu dựa vào là chiến lực, lòng quân, tinh thần cùng lòng tin khích lệ đối với tướng soái. Loại bố trí này của Thành Vân, thật ra thì cũng không có chỗ độc đáo gì, rất nhiều hai quân ngay mặt giao chiến phần lớn cũng áp dụng loại bố trí này. Ở thế tới hung mãnh của quân địch, binh lính phe ta trước án binh bất Động đầu tiên là quân ném trường thương dài, đánh loạn trận hình kỵ binh của quân địch, trở lại là đao thuẫn thủ làm che chở, trăm nỏ vừa chạy vừa bắn. Chết kỵ binh quân địch dưới vó ngựa, ngăn chờ kỵ binh quân địch. Trở lại cung, tiến thủ phe ta bắt đầu thay phiên bắn, đợi thêm trận hình kỵ binh đối thủ tán. Loạn rồi, kỵ binh hạng nặng phe ta đều xuất động, phân tứ đại trận doanh từ. Trong cắt đứt viện quân và trận hình của đối phương, chia ra giết. Chờ kỵ binh hai bên giết nhau khó hòa giải thì thần cơ doanh. Phe ta mở nỏ phát huy công dụng, tất cả thần cơ doanh đều là người bắn nỏ giỏi. Bách phát bách trúng, trộm bắn tên chết địch nhân, lòng quân địch bị đả kích lớn. Lại phát động bộ binh ra trận, đến chiến thuật biển người, trên chém kẻ địch. Dưới chém đùi ngựa, chờ chiến trường chuẩn bị kết thúc, quân địch bại lui, là do khinh kỵ binh đánh ra đuổi giết. Loại chiến lực này an bài tốt thì tốt, nhưng phải có thực lực quân sự cường đại hơn so với đối phương. Lần này Thành Vân chỉ phái 9 vạn kỵ binh, 3 vạn bố binh xuất chinh, đối phó 15 vạn kỵ binh tát ta, nghĩ đến liền cảm giác không thể nào. Bất quá thấy bộ dáng Thành Vân đã tính trước, Sở Liên Nhi nghĩ thầm, nghĩ đến là Khắc Mãnh Cáp Nhĩ đã bị 5.000 tinh binh Thành Vân phái ra đánh lén thành công, hoặc là 5.000 tinh binh kia rốt cuộc đã giờ thủ đoạn gì, để cho Thành Vân cư nhiên làm ra loại bố trí quân sự dê vào miệng cọp này. Bất quá, nhìn phân nửa mặt hoàn mỹ của hắn núp ở giáp sắt. Thanh âm của hắn uy nghiêm lãnh khốc, bộ dáng phát hiệu lệnh, đẹp trai cực kỳ. Trong lòng cũng có quang vinh thỏa mãn cùng đắc ý, rốt cục muốn khai chiến. Trong lòng có loại thiêu đốt như cơm sôi. Sở Liên Nhi, phát hiện, mình thật không phải là người nhân từ, thân là nữ nhân, cư nhiên thích chiến tranh. Liên Nhi, ngày mai ta phải ra khỏi chiến, ngươi sống ở trong thành, chờ ta trở lại. Bữa tối hôm nay dị thường phong phú, một ngày trước. Gocchuyenaudio.com, khi chiến đầu, bình thường toàn quân tướng sĩ đều phải ăn một bữa ngon, Thành Vân và tướng sĩ đều ăn uống xong, mới về đến hậu đường, cùng Sở Liên Nhi dùng bữa. Sở Liên Nhi tựa vào hắn đã cởi giáp sắt nặng nề xuống. Trên người chỉ áo tơ lụa trắng, cùng quần dài màu đen, giày quân màu đen tăng. Thêm kiên cường cùng tuấn lãng cho gương mặt tuấn mỹ nho nhã của hắn. Vươn tay ngọc nàng xoa gương mặt tuấn tú của hắn. Nhìn, ngươi thời gian này dùng não quá độ, gầy không ít. Vân, ngày mai ta cũng muốn cùng ngươi đi, nàng cũng muốn đi xem lực chiến đấu của Ưng Thảo Nguyên đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào. Đông Ly quốc dùng trăm năm cũng không cản được họ, không phải là chiến lực của Đông Ly thấp xuống, mà là người trên Thảo Nguyên từ nhỏ đã sống ở trong sự chiến đấu. Thành Vân lắc đầu, đao kiếm không có mắt, ngươi một cô gái yếu đuối, ta có thể nào cho ngươi đi mạo hiểm đây? Ngoan ngoãn trong thành chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Sở Liên Nhi cắn môi, mắt đẹp liếc hắn, bỗng dưng đỏ mắt. Ngươi cũng muốn tự mình ra trận giết địch sao? Bây giờ nàng khó có thể tưởng tượng bộ dáng hung thần ác sát khi hắn vỗ tuấn mỹ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Giết người, Thành Vân cười khẽ, lắc đầu một cái. Ta chỉ điều độ ở hai tuyến, sẽ không tiến lên trận. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ bị tên bắn lén, lại càng không cần phải lo lắng quân ta sẽ thất bại. Có Lăng Bân bảo vệ ta, còn có 12 tên thân binh cùng 1.000 thân vệ của ta, những binh lính này tất cả đều là chọn kỹ lựa khéo ra ngoài, có bọn họ bảo vệ, bảo đảm không có ngộ nhỡ. Hơn nữa, võ công của ta cũng không kém, ta không có việc gì. Thân là chủ soái, không cần phải lâm trận giết địch cái này. Sở Liên Nhi biết, nhưng, hắn lại có 1.000 thân vệ bảo vệ hắn, có phải quá khoa trương hay không? Vậy, đánh giặc xong, chúng ta mà thể hồi kinh sao? Sở Liên Nhi hỏi, Thành Vân khẽ vuốt đôi mày thanh tú trao lại của nàng, an ủi. Không cần phải sợ, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Coi như Tân Hoàng, cũng không thể. Mày kiếm của hắn nhíu lại, sát khí thấp hiện, một loại sát khí uy nghi lóe ra trong mắt hẻo. Trái tim Sở Liên Nhi rét, rũ mặt đẹp xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, ta sẽ chờ ngươi trở về. Phải ngoan, biết không? Hắn nhẹ mổ môi của nàng, lưu luyến không rời buông nàng ra. Chờ ta đánh bại Tát Ta rồi, ta dẫn ngươi đi xem cảnh vật Thảo Nguyên một chút. Một, tòa tử giáp là loại giáp được làm từ rất nhiều mắc xích sắt nhỏ nối chằng chịt vào nhau, thường mặc ở trong và có thêm giáp sắt khác ở ngoài nữa. Sở Liên Nhi mừng rỡ gật đầu, nàng cũng rất muốn thấy. Trời, xanh xanh, đồng mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê. Nhưng, Thành Vân, 15 vạn đại quân chỉ chừa thủ 3 vạn. Ở quan nội, ngộ nhỡ chờ sau khi ngươi dẫn đại quân xuất quan. Ngươi mở cửa, đánh chó trước mà hoàng đế mới đang phóng hỏa ở hậu viện. Thành Vân nhẹ cười một tiếng, nhẹ mổ môi của nàng, vui vẻ. Nói, Liên Nhi của ta thật lợi hại, ngay cả cái này cũng nghĩ đến. Thần sắc hắn, nghiêm chỉnh hơn, thanh âm hời hợt, ngôi vị hoàng đế trước mắt của Đông Cách, Thanh chỉ sợ cũng sẽ không quá an ổn. À, tại sao, Sở Liên Nhi tò mò, lông phải là đẳng nhị, hoàng tử của các ngươi cho hắn chuyện tốt để làm chứ? Muốn cho địch thủ không? Cách nào phân thân, biện pháp thường thấy nhất chính là tìm một chút chuyện làm. Góc chuyện audio.com, cho hắn, Thành Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, không hổ là Liên Nhi của, ta thật là một chút liền thấu, bất quá chúng ta cũng không cần thiết gây chuyện, làm cho hắn, bởi vì Nam Lăng và Tát Ta khai chiến, những người trong giang hồ. Cho là có cơ hội thừa cô, đã lấy lý do thanh quân chắc giết hôn quân, trừ. Gian Nịnh đã tụ tập 10 vạn dân chúng tạo phản. Sở Liên Nhi le le lưỡi, không thể nào thảm như vậy, vậy, cũng là khởi nghĩa nông dân rồi. Tại sao dân chúng muốn tạo phản? Nhất định là, triều đình siêu cao thuế nặng quá nhiều, thuế phú sa dịch quá nặng. Địa phương phủ, phố loạn trách dân mà gây ra. Theo ta được biết dân chúng ở dưới quân vương thống. Lĩnh là an phận nhất, chỉ cần để cho bọn họ có phần cơm ăn, có áo mặc bọn họ. Chính là lương dân ôn thuần, nhưng nếu như ngay cả ấm no cũng không để ý tới. Còn phải bị triều đình bóc lột, bị địa phương áp bách, bị thân sĩ vô đức khi dễ. Người hèn yếu cũng sẽ bị kích ra lửa giận, nhìn chung lịch sử, khởi nghĩa nông dân nào không phải là bị. Triều đình ép, Đông Ly quốc nội yêu ngoại hoạn, loạn trong giặc ngoài, ruộng đất, lại nghèo nàn, rất nhiều dân chúng cũng không có nhà để về, bụng ăn không no, áo quần rách dưới, lâu dài bị đàn áp, có thể không phản kháng sao. Hơn nữa Đông, Ly dựng quốc tới nay, trên dưới 100 năm qua tránh sách trọng văn khinh võ. Nặng nông ước thương, trừ biên quân Nam Lăng có chiến lực ra, lực lượng quân sự. Những địa phương khác yếu kém không thể tưởng, mà nặng nông ước thương sinh ra mâu thuẫn xã hội cũng tăng. Lên, văn nhân dáng vẻ thư sinh nghiêm trọng, chỉ đọc sách thánh hiền cũng không. Chuyện sản xuất thương nhân bối cảnh tha hương nuôi sống người nhà cũng không. Được tôn trọng, nông dân mặc dù có trồng trọt lại bị địa chủ ác độc chiếm đoạt. Ruộng tốt, buôn bán bị nghiêm trọng ức chế, quốc khố lâu dài chống không. Một. Thiên tai nhân họa triều đình ngay cả kinh phí chống đỡ căn bản cũng cầm không. Ra, sao không ép dân chúng tạo phản, Nam Lăng thì bị Tát Ta gây chiến, Tây Lăng có Hoa Quốc thường. Xuyên quấy nhiễu, Đông Lăng lại luôn gặp đạo tặc, duy nhất Bắc Lăng không có. Ranh giới, lại gặp phải biển rộng, bị giác qua tên biển cướp bóc cuộc sống này. Phải qua thế nào, Thành Vân nhíu lông mày, lạnh lùng cười một tiếng. Đông Ly, ta, đúng là, ai, làm hoàng đế có cái gì uy phong, buồn cười Đông Cách Thanh, vì ngôi vị hoàng đế, không tiếc mang tiếng xấu giết cha giết huynh trên người. Nếu như hắn có thân là quân vương có năng lực cũng thôi, bọn ta cũng sẽ không. Phản hắn, đáng tiếc hắn như cũ đi. Đường của tiên hoàng, không tự cải tiến. Không nặng dân sự, nhẹ thương khinh võ, thích làm lớn, vừa đăng cơ liền cưỡng. Chế quan viên các địa phương nạp cống ngàn người mỹ nữ vào cung cho hắn hưởng lạc. Mà những quan viên địa phương kia, vì nịnh bợ hắn, chung quanh thu nạp mỹ nữ. Có thậm chí còn đoạt, một cô gái trong đó, nghe nói còn là thê tử của Sơn Trải. Vương Trung Tú Thiên ở Tây Lăng, Trung Tú Thiên kia vốn có ý tạo phản, Sở Liên Nhi bừng tỉnh hiểu ra, lắc đầu thở dài. Mà những quan địa phương tầm nhìn cạn hẹp đoạt thê tử của người ta, liền cho hắn một lý. Do, dựng thẳng cờ tạo phản, nàng nhìn hắn một cái, nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Đông, Cách Thuần cũng không quản sao, liền trơ mắt nhìn bọn giặc tạo phản ngày từng, ngày lớn mạnh, coi như hắn đoạt được Giang Sơn, cũng phải dọn dẹp cục diện rối. Dám kia, Thành Vân thật sâu cười một tiếng, vỗ nhẹ vai của nàng, cười. Góc chuyện audio.com, nói, yên tâm, đám ô hợp này tựa như diều trên trời, mặc hắn bay cao hơn nữa. Nhưng dây diều, vẫn bị nắm ở trong tay chúng ta. Muốn nó cao, nó liền cao, muốn, nó thấp, nó phải thấp. Thành Vân nói chuyện, giọng nói không tự chủ lạnh lẽo vô. Tình, Sở Liên Nhi nhìn trái tim đập mạnh, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Trung Tú, Thiên kia tụ tập chúng tạo phản, chỉ sợ cũng chẳng qua là thay người làm mà. Thôi, chẳng qua là, vì kiềm chế Đông Cách Thanh ở sau lưng giở trò. Quỷ, cần gì phải làm ra thanh thế lớn như vậy? Giặc cướp tạo phản, bị thương tổn sâu nhất vẫn là dân chúng. À, chẳng lẽ chỉ vì kiềm chế Đông Cách Thanh, lại không để ý, dân chúng vô tội sao sao? Bất kể khống chế con diều Trung Tú Thiên kia khá hơn. Nữa, nhưng binh giặc giao chiến, bị thương tổn sâu nhất là dân chúng. Vụ xuân, cây bừa phương Nam vừa qua khỏi, hoa màu trong đất mới xuống đất binh giặc. Giao chiến, phải phá hư hoa màu trong đất, Đông Ly quốc vốn là thiếu hụt lương, cực, ngươi chẳng phải là tự cắt đường lui sao? Thành Vân thưởng thức nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện nụ cười. Ngươi luôn ngoài ý muốn nghĩ đến những góc chết chúng ta không nghĩ tới. Hắn, ngừng chút nói, không tệ, bất kể Trung Tú Thiên khống chế khá hơn nữa, dân chúng luôn sẽ bị thương tổn. Nhưng ta đã nghĩ xong các biện pháp bổ túc. À, bổ túc thế nào? Thành Vân nhẹ gõ mặt bàn, thanh âm âm trầm vang lên. Mã Văn, Trọng Từ Kinh Sư viết thư cho ta, nói hắn đi quan sát chỗ trồng khoai lang của nhà kia, phát hiện loại thức ăn này, sản lượng quả thật cao, chẳng những không cần phải cố ý quản lý, cũng không chọn đất, lại càng không có ôn dịch côn trùng phát sinh, vị cũng không tệ lắm, quan trọng hơn là cái này thu hoạch rất dễ giữ. Chỉ cần để trong hầm dưới đất là có thể giữ vững một mùa đông. Cho nên ta nghĩ, nếu như trồng trọt khoai lang trên diện tích lớn, lo gì dân chúng không có ăn. Trở lại, nhìn Trung Đông ly ta, đất đai bần cùng, mà dân số lại không ngừng tăng trưởng, đất đai ở trong quan, đã không thỏa mãn được nhu cầu của dân chúng, mà ta mấy bận xâm lược biên quan, còn không chính là vì ấm no sao? Dân chúng bên trong đã có một bộ phận di chuyển đến biên qua, đặc biệt làm giao dịch với ta, cầm vật phẩm giá rẻ lại phổ biến của chúng ta đổi lấy ngựa dê bò của bọn hắn, hút hết tài nguyên có sẵn của bọn họ. Trước mắt tộc nữ chân và tộc ta thế lực lớn nhất, ta liền kéo một bên cho bọn họ tài nguyên cùng điều kiện, để cho một bên khác đỏ mắt tiến tới chém giết đoạt bọn họ, sau đó chờ quan hệ của bọn họ xấu hơn, quanh năm xảy ra nội chiến mà không chú ý xa hơn, điều này cũng đạt tới mục đích làm yếu thực lực của bọn họ. Hắn dừng một chút nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa. Đến lúc đó, Đông Ly ta đã nuôi một nhóm dũng sĩ thiện chiến, có thể thả vào thảo nguyên giết chóc cùng bọn họ, chờ đuổi bọn họ chạy về chỗ sâu thảo nguyên, hoặc là tiêu diệt. Đến lúc đó ta liền có thể mang theo ngươi, BDS, xem quang cảnh xinh đẹp của thảo nguyên. Sở Liên Nhi hít vào ngụm khí lạnh, nam nhân thật là đáng sợ. Nam nhân mượn đao giết người, nam nhân nham hiểm, nam nhân mặt ngoài tao nhã. Này, thật ra thì trong xương đều là ước số cướp đoạt. Ta hung mãnh còn qua, không kịp. Thành Vân, này, những ý nghĩ này, ngươi làm sao nghĩ ra? Thành Vân híp mắt một cái, tựa như đang nhớ lại. Thật ra, thì, biện pháp này cũng không phải là ta nghĩ ra. Vậy là ai nghĩ ra được? Nàng quá bội phục người kia, Hoàn. Góc chuyện audio.com, toàn xưng là quỷ, một quỷ tài âm hiểm. Thành Vân hướng nàng cười một tiếng. Ngươi muốn biết không? Muốn biết gả cho ta liền nói cho ngươi biết. Sở Liên Nhi lườm hắn một cái, chu môi lầu bầu một tiếng. Đồ, nam nhân keo kiệt. Thành Vân cười khẽ ôm nàng vào trong ngực, càm trà sát đỉnh đầu của nàng, thanh âm nỉ non. Liên Nhi, ta thích ngươi, thật thích ngươi, ta thật muốn lập tức xuất binh đánh khắp Mãnh Cáp Nhĩ về thảo nguyên, sau đó thành thân cùng ngươi, để cho ngươi làm thê tử của ta, sau đó sinh một đống trẻ con cho ta. Sở Liên Nhi đấm hắn, thanh âm kiều giận, làm như ta là heo, à, còn một đống, hừ, ta một cũng không sinh cho ngươi. Thành Vân mím môi cười nói, không sanh cũng được, chỉ có ta, và ngươi, không có hài tử vướng bận cùng nhau đến già, cho dù ai cũng chia không ra chúng ta, điều này cũng rất tốt. Thanh âm của hắn rất có nhẹ nhàng, khoan khoái, thật thấp trầm trầm, như một khối lụa tơ tằm thượng hạng, từng sợi trơn bóng, nhẹ nhàng ôn nhu, như lông thiên nga phất qua gò má mang đến mềm dính và giãn nhẹ, rất xuôi tay, như âm nhạc duyên dáng, nghe lâng lâng. Sở Liên Nhi liếc hắn, kéo dài thanh âm, ta từng nghe qua một câu nói, nam nhân nói lời ngon tiếng ngọt là nam nhân không chịu trách nhiệm nhất. Thành Vân, ngươi trước kia chưa bao giờ nói qua loại lời buồn nôn này, thế nào hôm nay lại thuận miệng như vậy? Cách chương.